Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, võ thuật tỉ thí. Đang nghe hết, Newton lớn mật tư tưởng. Kiều Luật gật gật đầu nói, ta cho rằng đây là một cái không sai chủ ý, ít nhất trong mắt của ta đáng thử một lần. Thực sao? Newton vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ đối với chính mình một điên cuồng kế hoạch biểu thị tán thành. Người, tại cái trụ sở này trong có thể chưa từng có người đồng ý qua hắn kế hoạch này. German tiến sĩ cũng ở một bên khuyên, các người tốt nhất không muốn cổ vũ hắn làm như vậy. Pentecost trưởng quan không sẽ đồng ý làm như vậy, cho dù hắn đồng ý, như vậy cũng chỉ hội hại chết bản thân hắn mà thôi. Vạn nhất ta thành công đâu này? Newton như cũ không tin tà nói, vận mệnh luôn là chiếu cố không sợ người. Đối với một người nhà khoa học mà nói, không có cái gì so với chứng minh chính mình là đúng càng thêm chuyện trọng yếu. Tuy ta đồng ý kế hoạch này, nhưng cũng không phải nói ta cho rằng này không có gió hiểm. Kiều Luật bổ sung, với tư cách là kẻ xuyên Việt, hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết kết quả hội là như thế nào. Bởi vậy Kiều Luật còn là quá bản phận về phía Newton nhắc nhở. Nếu như thành công, người đạt được tin tức rất có thể sẽ trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Bất quá cùng lúc đó, người cũng nhất định phải làm tốt có khả năng hy sinh chính mình chuẩn bị tâm lý. Có lẽ người sẽ trở thành anh hùng, nhưng càng có thể trở thành liệt sĩ. Chờ người hiểu rõ ràng, lại đến quyết định có muốn hay không làm như vậy cũng không muộn. Kiều Luật có thể nói cũng chỉ có những cái này, chung quy cho dù biết cùng quái thú đại não tiến hành thông cảm động sẽ bị tiên phong tổ ong tư duy nhận thấy nhuộm. Bọn họ cũng nhất định phải thông qua loại phương pháp này tới thu hoạch có quan hệ tiên phong văn minh tin tức, đang ứng Optimus câu kia kinh điển lời thoại, không có hy sinh lại không có thắng lợi. Newton hiển nhiên không có đem Kiều Luật cảnh cáo để trong lòng. Như cũ một lòng si mê với nghiên cứu quái thú đại não huyền bí bên trong. Vì hoàn thành thí nghiệm, hắn còn cần một bộ cơ giáp thợ săn thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị. Mà không đồng ý hắn kế hoạch, Pentecost là không thể nào cung cấp thiết bị cho hắn. Vì vậy Newton liền đương nhiên mà nghĩ đến hướng duy nhất biểu thị nguyện ý duy trì hắn Kiều Luật. Cầu trợ, thừa dịp German trở về tiếp tục nghiên cứu chính mình toán học công thức. Hắn lén lút hướng Kiều Luật nói, nếu như các người thực cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, liền nghĩ biện pháp giúp ta mang một bộ thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị trở về. Ta còn cần cái kia tài năng hoàn thành vĩ đại tư tưởng. Yên tâm, ta sẽ không nói là các ngươi làm. Kiều Luật cười cười nói, ta tin tưởng ngươi, Newton tiến sĩ. Sau đó hắn liền cùng Lưu Bồi Cường rời đi phòng thí nghiệm. Ở chỗ này bọn họ đã rõ ràng đến đầy đủ sơ bộ tin tức. Kế tiếp, Kiều Luật liền nhờ vào Moss đơn giản địa mang đến một bộ thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị. Cũng để cho Lưu Bồi Cường đem nó phóng tới Newton phòng nghỉ. Có thể có được bao nhiêu có ích tin tức, liền nhìn Newton chính mình tạo hóa. Ngày hôm sau, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường liền làm người được đề cử tham gia ném bom hành động chính thức người điều khiển tuyển chọn khảo thí. Này đem quyết định bọn họ có thể hay không chân chính điều khiển Crimson Typhoon trên chiến trường. Mặc dù tại Kiều Luật xem ra đây đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu so với năng lực điều khiển, hắn hoàn toàn có thể nói một câu, đang ngồi các vị đều là đồ bỏ đi, chỉ là có thể một mình điều khiển cả khung cơ giáp. Hắn liền so với cái khác, còn muốn hai người phối hợp tài năng điều khiển một trận cơ giáp thợ săn. Người điều khiển cao đến không biết chỗ nào, nhưng mà bọn họ tuyển chọn khảo thí khảo nghiệm cũng không phải cái gì kỹ thuật điều khiển. Dĩ nhiên là võ thuật cơ sở. Chỉ thấy Crimson Typhoon tam bào thai điều khiển ngụy tường, ngụy kim cùng ngụy hổ từng người cầm lấy một cây côn gỗ. thay nhau ra trận địa cùng nguy hiểm dân du cư người điều khiển rally tại nơi này luận bàn võ nghệ. Không hề có lo lắng, Tam Bảo Thai dù cho thay nhau ra trận cũng không phải điện ảnh vai chính rally đối thủ. Bị dễ như trở bàn tay địa đánh cho bốn so với lẻ. Đem mình tô đậm vai chính xì dầu định vị cho quán triệt đến cùng. Đến nơi đây, Ngụy Thị Tam huynh đệ coi như là hoàn thành chính mình sứ mạng. Bởi vì đằng sau liền không được cần bọn họ tới điều khiển Crimson Typhoon xuất chiến. Rally cũng đúng là thật sự có tài, bằng vào thể trạng ưu thế cầm Ngụy Tường, Ngụy Kim cùng Ngụy Hổ cho từng người thả ngược lại một lần. Cầm Hảo Hảo người điều khiển tuyển chọn cho biến thành đánh lôi đài. Phảng phất chính là vì tìm một cái có thể đánh ngược lại chính mình người. Tuy không biết vì sao tuyển chọn cơ giáp người điều khiển sẽ biến thành võ thuật tỉ thí. Nhưng ở phương diện này, liền xác thực không phải là kiều luật am hiểu. Cho nên lúc này, nên Lưu Bồi Cường lên sân khấu. Kiều luật vỗ vỗ Lưu Bồi Cường bờ vai nói. Lên đi, lần này ta liền phụ trách ở phía sau cho ngươi hô 666 toán. Lưu Bồi Cường trả lại cho hắn một cái. Liếc mắt nói. Ngươi làm sao sẽ biết ta có thể đánh thắng được hắn? Nói nhảm, ngươi không phải là chiến lang sao? Đó là ta lúc tuổi còn trẻ. Bất kể như thế nào, nếu như sự việc liên quan chính mình lúc trước thổi qua Gia Châu. Như vậy Lưu Bồi Cường cũng chỉ hảo đánh bạc chính mình trang qua bức. Đi đến trên lôi đài cùng rally đánh một trận, lần này tuyển chọn dùng là một cây hồng sắc đoàn côn. Chỉ cần có một chút liền ngừng lại, không cần thực đả thương đối phương. Đối với Lưu Bồi Cường mà nói, loại cảm giác này cũng là đã lâu. Cứ việc về sau trở thành phi hành gia, nhưng hắn lúc tuổi còn trẻ, đúng là một người ưu tú bộ đội đặc chủng. Bởi vậy loại tương tự này quân đội chiến đấu huấn luyện tuyển chọn. Đối với hắn mà nói sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Lúc này rally vừa mới dọn dẹp Ngụy Thị Tam huynh đệ. Có thể nói là xúc cảm đang nóng. Đối mặt đã hơn 40 tuổi Lưu Bồi Cường. Hắn không khỏi khẽ mỉm cười nói. Ta có phải hay không nên ra tay nhẹ một chút. Để tránh để cho thương thế của ngươi đến eo. Lưu Bồi Cường cười cười nói. Ngươi hay là trước quan tâm chính ngươi a. Rally hoàn toàn không có đem Lưu Bồi Cường để trong lòng. Hắn toàn bộ lực chú ý bộ để ở một bên phụ trách ghi điểm Pentecost dưỡng nữ mặt dỗ trên người. Tựa như cùng nàng luận bàn một chút, sau đó khâm định nàng vì chính mình tay lái phụ thành viên. Nguy hiểm trước mắt dân du cư còn kém một cái người điều khiển tài năng khởi động. So sánh cái khác người được đề cử, hắn đương nhiên càng thích để cho một cái Nhật kiều mỹ nữ đảm đương chính mình hợp tác. Cơ giáp thợ săn cũng phải cần tiến hành thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối tài năng điều khiển. Có thể tiến nhập chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tính đại não. Tự nhiên muốn so với cùng một cái khác người xa lạ tiến hành thông cảm ơn muốn thoải mái nhiều lắm. Rally chính là ôm dạng này cách nghĩ. Cầm từng cái một thượng tới khiêu chiến chính mình người được đề cử cho toàn bộ đánh ngã hạ xuống. Nhưng còn lần này. Hắn gặp được có thể liền không phải như vậy một cái đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Người qua đường, ngay tại hắn không đếm xỉa tới mà nghĩ muốn đem Lưu Bồi Cường cũng một gậy thả ngược lại thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Cả người liền nặng nề mà ngã sấp xuống tại trên đệm. Trong tay gậy gộc cũng vung bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Thẳng đến trên chân một cỗ đau từng cơn truyền đến. Hắn mới ý thức tới. Mới vừa rồi là Lưu Bồi Cường lấy một cái nhanh như chớp xu thế quét nhạc côn đem mình đánh gục. Một bên mặt dỗ mặt không thay đổi tính toán nói. So sánh lẻ, Lưu Bồi Cường tiến lên đối với hắn vươn tay nói. Tại tỉ thí thời điểm thì không muốn nghĩ đến khác đồ vật. Rally đứng lên bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hắn lần này là thực gặp được đối thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.